Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 56, lại thăng cấp lần nữa. Góc truyện audio.com. Đại bản doanh của hai bên chính là một trạm không gian vũ trụ loại nhỏ. Trong đó có đầy đủ tất cả những công cụ chế tác hoa văn theo yêu cầu của văn chương sư. Sau khi thi đấu bắt đầu, văn chương sư có thể ở chỗ này tiến hành chế tác hoa văn mà không bị quấy nhiễu. Đồng thời cũng có thể thông qua màn hình tinh thể lỏng trong trạm không gian để nhìn thấy động tĩnh của chiến trường bên ngoài. 5P chuẩn bị đã trôi qua. Khoang bác của trạm không gian vũ trụ liền mở ra. Auckland lập tức bước vào. Bắt đầu chế tác hoa văn. Ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, không có gì quan trọng bằng việc phòng ngự. Hoa văn đầu tiên hắn sẽ chế tác chính là hoa văn cường hóa phòng ngự. Để có thể đảm bảo cho đồng đội khi gặp thiên thạch cùng gió lốc vũ trụ sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Tất cả đội viên của chiến đội Phượng Vũ đều sử dụng loại hình cơ giáp RS-313 chú trọng lực công kích cùng phòng ngự. Hy sinh tốc độ, xem như là cơ giáp tương đối nặng, lực phòng ngự cao có thể giúp bọn họ tự do hành tẩu trong vành đai của tiểu hành tinh. Đối với chiến đội Ngân Dực mà nói, bọn họ chính là Diana sinh tư. Hiện tại nữ hài tử đều như vậy sao? Chris thấy thế liền phun tào một câu. Diana hừ lạnh một tiếng liền dẫn đầu xông ra ngoài. Lực phòng ngự cơ giáp của nàng so với mấy chiếc RS-313 kia thì hiếu thắng hơn rất nhiều. Sau khi nàng xung phong, Hồ cùng Ignatius liền tiến hành phối hợp tác chiến ở hai bên sườn. Chris cũng rất cẩn thận tránh ở phía sau của bọn họ. Nếu so sánh với bọn họ, thì cơ giáp của Chris ra hơi giòn một chút. Ở nơi dày đặc tiểu hành tinh như này, khắp nơi đều là thiên thạch trôi nổi. Hơn nữa còn không ngừng chuyển động. Mỗi lần va chạm vào nhau đều sẽ nổ mạnh làm nổi lên một cơn gió lốc nhỏ. Đến lúc đó cũng chỉ có hắn chịu thôi. Hàn bên rất nhanh liền chạm mặt. Tất cả các thành viên trong chiến đội Ngân Dực đều lập tức rút ra cực quang kiếm. Cùng đối chiến với bọn họ, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh khắp nơi, cuộc chiến hiện đang rất gây cấn. Văn chương sư chiến đội Phượng Vũ Lily hiện đang chế tác hoa văn cường hóa lực lượng. Ở vành đai tiểu hành tinh có địa hình phức tạp này, khắp nơi đều là chướng ngại vật, đối với các nàng mà nói tốc độ chính là thứ yếu. Cái các nàng cần chính là tăng cường lực công kích. Auckland cùng Lily hoàn thành khối hoa văn thứ nhất cùng một lúc. Đèn trên đỉnh trạm không gian đồng thời sáng lên, nói cho đồng đội của bọn họ biết, có thể trở về lấy hoa văn. Một cô gái trong chiến đội Phượng Vũ và Chris đều đồng thời lui về sau. Chris lợi dụng ưu thế về tốc độ, nhanh chóng xuyên qua giữa vành đai tiểu hành tinh, cẩn thận tránh đi những thiên thạch đang trôi nổi. Đi tới trước cửa trạm không gian, Auckland lập tức đem hoa văn đưa cho hắn. Sau khi hắn trang bị thành công, liền kích phát năng lượng của hoa văn, phát hiện lực phòng ngự được tăng lên gần 41. Có thể nói là hắn không cần phải lo về những tiểu hành tinh dập dạp cùng thiên thạch va chạm nữa. Chris không giống như lúc tới cẩn thận như vậy, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chiến trường. Thừa dịp không có đối phương liền lập tức chạy về khe hở. Giúp đỡ Diana khởi xướng công kích với đối thủ của nàng. RS-313 kia vốn dĩ đối chiến với Diana ta. 152 đã phải cố gắng hết sức rồi. Giờ lại có thêm Chris, ngay lập tức liền bị chặn lại, đang không ngừng lui về phía sau. Phần lưng liền chạm sát tới một khối thiên thạch đang di chuyển với tốc độ cao. Chấn động kịch liệt này làm người thao túng cũng không dễ chịu. Cơ giáp cũng bởi vì vậy mà tổn hại tới 12. Đội viên trở về lấy hoa văn kia đã trở lại. Nàng liền đối chiến với Chris, giúp cho đồng đội của mình không còn bị áp chế nữa. Chỉ là nàng cho rằng sau khi năng lượng tăng lên 36, muốn giải quyết cơ giáp loại nhẹ đối diện sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà Chris so với tưởng tượng của nàng còn khó chơi hơn nhiều. Tốc độ của đối phương quá nhanh, đa phần đều công kích không tới. Hơn nữa hình như hắn cũng không lo lắng về thiên thạch cùng các tiểu hành tinh xung quanh. Chuyển động mà không chịu ảnh hưởng gì, Chris nắm chuẩn cơ hội, thời điểm khi cơ giáp kia nghiêng người tránh né một khối thiên thạch. Đột nhiên ra tay, cực quang kiếm chuẩn xác đánh trúng khớp xương cánh tay phải của nàng hai lần. Trực tiếp đục lỗ chỗ khớp xương đó, cơ giáp liền tổn hại tới 28. Thời điểm Chris đang không ngừng cố gắng, thì một tiếng nổ mạnh truyền đến. Một cơn gió lốc mãnh liệt ập tới làm mọi người không thể không chạy khắp nơi để tránh né. Còn chưa đợi bọn họ hồi phục lại tinh thần, âm thanh tuyên cáo đào thải đã vang lên. Người dự thi số 0531 đào thải. Đa số mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu. Trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại bị đào thải nhanh như vậy? Rốt cuộc là tại sao thế này? Đừng thất thần, tiếp tục công kích, âm thanh lạnh lẽo của Hô vang lên, chỉ thấy cơ giáp của hắn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Cơ giáp trước mặt hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, người đầu tiên bị đào thải thế nhưng lại là đội trưởng chiến đội Phượng Vũ Jessica. Thì ra Hô vẫn luôn cố ý dùng công kích tần suất dẫn đường cho Jessica. Buộc nàng phải đi theo lộ tuyến giả tưởng của mình. Ngay khi nàng đang phân tâm để tránh né một khối thiên thạch, hắn ngang nhiên ra tay, phá hủy tơ bin phản lực của nàng, đồng thời tung một cước, làm một khối thiên thạch thật lớn va vào một tiểu hành tinh. Mất đi tơ bin phản lực, Jessica bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc nổ mạnh đang sinh ra gió lốc. Cơ giáp bị tổn hại đến 64, bất đắc dĩ phải bị đào thải. Wow, lão đại ngươi quá tuyệt vời. Chris phát ra một tiếng hoan hô, hừ, Hồ chỉ hừ nhẹ một tiếng, liền thao túng cơ giáp trở về trạm không gian vũ trụ. Bắt được hoa văn cường hóa, Jessica bị đào thải ngoài ý muốn làm chiến đội Phượng Vũ phải lâm vào quẫn cảnh 4-3, đèn ở trạm không gian của Lily đã sáng lên. Nhưng các nàng cũng không thể tách ra để trở về lấy hoa văn. Làm cho Lily nóng lòng không thôi. Người thứ hai bị xử lý chính là đối thủ của Diana. Nàng vẫn như cũ dựa vào công kích độc đáo của chính mình. Đẩy đối thủ đụng vào một hành tinh tròn thể khí. Sau khi phát sinh va chạm liền nổ mạnh, làm Diana cùng đối thủ của nàng đều bị văng ra ngoài xa. Ignatius đang ở gần đó, liền nhanh tay lẹ mắt kéo cơ giáp của Diana lại. Không cho nàng lô mãng hấp tấp mà đâm vào vành đai thiên thạch bên kia. Mà đối thủ của Diana lại không có vận may như vậy. Một lực rất lớn đánh vào trực tiếp làm nàng cùng vô số viên thiên thạch chạm vào nhau. Cơ giáp bị tổn hại đến 79, bởi vậy liền bị đào thải. May mắn tất cả đều là giả tưởng. Nếu ở hiện thực mà gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ đối thủ kia không thể sống nổi. Người dự thi số 0533 đào thải, mất đi đại thế, hai cơ giáp còn lại của chiến đội Phượng Vũ cũng một trước một sau bị đào thải. Chiến đội Ngân Dực liền nhẹ nhàng tiến tới đại bản doanh của đối phương. Lily bất đắc dĩ cũng bị đào thải. Từ đây, chiến đội Ngân Dực liền hoàn mỹ đạt được thắng lợi thứ hai. Đạt được 100 điểm tích phân khen thưởng, Auckland phát huy rất xuất sắc. Dù biết bên ta nắm chắc phần thắng, nhưng hắn vẫn không đình chỉ việc chế tác hoa văn. Ba hoa văn đều có phẩm chất cao giống nhau liền đạt được 80 điểm tích phân. Tổng cộng họ có được 360 điểm, giữ vững hạng nhất trong bảng xếp hạng. Chấm, với thành tích này, bọn họ có thể tiến vào top 500 là chuyện rất dễ dàng. Auckland không yên tâm về tiểu gia hỏa phải ở một mình trong phòng quá lâu. Sau khi có thành tích thi đấu, liền cùng Hô chào tạm biệt mọi người, rồi hạ tuyến, khi gỡ mũ giáp trí năng xuống, Auckland liền bị thảm trạng trong phòng làm hoảng sợ một phen. Tiểu gia hỏa lại dùng ngăn tủ mài móng vuốt, làm một cái tủ quần áo còn tốt thành ra thế này. Rõ ràng đã chuẩn bị cá khô nhỏ cùng đồ ăn vặt cho bé. Sau khi bé ăn sạch sẽ, cứ nhiên còn đem dịch dinh dưỡng trong tủ lấy ra ngoài. Móng vuốt nhỏ lại không tiện để mở nắp chai, liền trực tiếp đập chai, làm cho mặt đất toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Ngao ô tiểu gia hỏa quỳ rạp trên mặt đất không còn sức liền hô một tiếng. Cũng không biết đã bị làm sao. Chấm, ai ra, tiểu tổ tông của ta ơi, Auckland liền chạy nhanh đến đem cục lông nhỏ xách lên, cẩn thận xem xét bốn cái vuốt nhỏ của bé. Hồ đã nói với hắn, đệm thịt của hổ con không thể tiếp xúc với vật sắc nhọn. Nếu không sẽ bị đâm thủng, nếu tiểu gia hỏa mà bị thương thì sẽ rất thảm. Sự thật đúng như hắn nghĩ, vuốt sau của bé đang ghim một khối thủy tinh nhỏ, máu tươi màu đỏ thẫm đang chảy ra nhè nhẹ. Auckland đau lòng không thôi, liền kêu viên viên nhanh tới quét tước sạch sẽ mảnh vỡ thủy tinh. Còn mình thì ôm bé lên giường, thật cẩn thận đem mảnh vỡ thủy tinh kia rút ra khỏi đệm thịt. Tiểu gia hỏa đau đến cả người đều run lên, lỗ tai đều cụp xuống, bé liền mở to đôi mắt màu lam, bộ dáng sắp khóc đến nơi, thoạt nhìn rất đáng thương, miệng vết thương thoạt nhìn có vẻ sâu, nhất định là rất đau. Nhìn thấy bộ dáng héo queo của bé, Auckland cũng không rảnh để tức giận, chỉ cảm thấy đau lòng. Chỗ này của Auckland không có công cụ tiêu độc cùng chữa thương. Trong lúc cấp bách, chỉ số thông minh của hắn rốt cuộc đã online. Sử dụng pháp quyết, dùng linh lực tạo ra một quả cầu nước, sau đó liền rửa sạch vết thương trên chân của bé. Linh khí được ngưng tụ thành cầu nước rất có lợi đối với yêu thú. Chắc đối với vết thương của bé cũng sẽ có tác dụng. Quả nhiên, quả cầu nước khi gặp phải vết thương của bé, bé chỉ cảm thấy bàn chân rất ấm áp, miệng vết thương cũng không còn đau nữa. Ngao ô, bé liền vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt Auckland. Trên lưỡi của bé có gai ngược mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua mặt, làm Auckland có chút ngứa. Còn đau hay không? Nếu thật sự không ổn, anh sẽ mang bé đến bệnh viện giáo xem thử. Auckland đau lòng thổi thổi vuốt nhỏ cho bé. Nhìn miệng vết thương, vẫn có chút không yên tâm. Ngao ô, bé liền dùng móng vuốt chạm vào cổ tay của Auckland. Đó chính là chỗ hắn đeo quang não. Hết chương 54. Dạo này tôi bận đi làm nên edit không nhiều. Em thông cảm nhé, tiểu kịch trường. Auckland, tiểu bảo bối bị thương. Lòng thiệt đau nha, cục lông nhỏ, vuốt nhỏ bị thương, phải có người hôn hôn mới có thể khỏi, cách chương.